Thần cấp đặc công hệ thống, chương 400, làm lật đổ toàn thế giới. Góc truyện audio.com, tại hoàn toàn yên tĩnh cùng ngưng kết bên trong, Lâm Hoan dẫn theo chân võ kiếm đi tới Yoshizawa cũng trước người, sau đó một kiếm chém ra. Bá, kiếm quang hiện lên, Yoshizawa cũng trong cổ gian xuất hiện một đầu tơ máu. Lâm Hoan bước chân không ngừng, theo thứ tự đi vào Oda cùng Ishida trước người tiện tay vung ra hai kiếm, hai đại cấp A cường giả trên cổ riêng phần mình xuất hiện một đạo cực nhẹ huyết tuyến. Vẻn vẹn 3 giây đồng hồ thời gian, ba vị sử dụng phong lâm hỏa sơn. Ám ảnh cấp A cường giả bỏ mình. Sau đó, Lâm Hoan vậy mà chủ động giải trừ thời gian đình chỉ hiệu quả. Thế giới một chút khôi phục ồn ào náo động, Kato, Fujiwara, Matsumoto ba vị đại tá như cũ dùng kính viễn vọng quan sát đến cuộc chiến bên này. Cao 10 mét chỗ trên trực. Thằng Kitagawa Haruko hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Lâm Hoan, tại nàng bên cạnh quay phim sư cũng còn khiêng camera đối bên này quay chụp. Vừa rồi cái kia 3 giây đồng hồ, đối với bọn hắn tới nói là không tồn tại 3 giây đồng hồ. Tại ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú, cái kia 3 đạo cuồng mãnh lăng lệ đao khí tiếp tục hướng phía trước đột tiến, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt bọn hắn liền cùng nhau đổi sắc mặt. Bởi vì Lâm Hoan không thấy, địch nhân đi đâu, phần tử khủng bố đâu. A, hắn tại Ishida đại nhân sau lưng, rất nhanh đám người liền phát hiện đứng sau lưng Ishida Lâm Hoan. Còn chưa chờ bọn hắn lên tiếng kinh hô, sắc mặt của bọn hắn liền lại lần nữa kịch biến. Phốc, phốc, phốc, cơ hồ là cùng một thời gian, Yoshizawa vậy, Oda Ishida tam đại cấp A cường giả đầu liền bay lên cổ của bọn hắn bên trong. Nhóm lớn máu tươi như suối phun phun, bắn đi ra. Xoài, Matsumoto đại tá trên tay kính viễn vọng rơi trên mặt đất, hắn nhếch to miệng đối với cái này lại không hề hay biết. Răng rác, Fujiwara đại tá dùng sức phía dưới, đem hắn yêu mến nhất phỉ thúy ban chỉ cho bóc cái vỡ nát. Ngồi tại xe bọc thép bên trong Kato càng là soạt một tiếng đứng lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tại trên trực thăng giới thiệu tình huống hiện trường, Kitagawa Haruko che miệng thần sắc hoảng sợ đến cực điểm. Cùng bọn hắn có giống nhau phản ứng còn có rất nhiều người, bao quát quay phim sư, máy bay trực thăng người điều khiển, một chút có viễn vọng kính lực lượng phòng vệ quan quân, binh sĩ. Bọn hắn hết thảy không tin mình tất cả những gì chứng kiến. Rõ ràng bên trên một nháy mắt địch nhân còn ở vào 3 đạo đao khí vây công bên trong, làm sao? Cái này một cái chớp mắt, hắn liền chạy tới Ishida đại nhân sau lưng. Hắn là thế nào tránh thoát 3 đạo đao khí? Yoshizawa, Oda, Ishida ba vị đại cao thủ rõ ràng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, vì sao đột nhiên biến thành thi thể không đầu? Ai có thể nói cho ta đây là vì cái gì? Rất nhiều người bị cái này kịch biến cho kích thích thần kinh đều nhanh muốn rối loạn. Tạo thành đây hết thảy Lâm Hoan ngẩng đầu nhìn về phía cao 10 mét chỗ máy bay trực thăng, sau đó đối camera giơ lên ngón tay giữa, đồng thời hắn nhìn ngẫm cười nói cùng toàn thế giới là địch lại như thế nào? Ta có thể làm lật đổ toàn thế giới. Kitagawa Haruko nhìn thấy Lâm Hoan động tác này bước nhỏ là sững sờ tiếp lấy liền có chút nổi giận cái tên xấu xa này quả thực là quá ghê tởm. Nàng còn tưởng rằng Lâm Hoan là xông bản thân thụ ngón giữa đây. Làm Nhật, bản quốc dân nữ thần, nàng chưa từng bị một cái nam nhân như thế vỗ nhục qua. Mà lại nàng có thể tưởng tượng Liệp Ưng nhìn ban đêm dưới mũ giáp mặt gương mặt kia khẳng định rất xấu rất bỉ ổi. Matsumoto, Kato, Fujiwara ba vị đại tá lúc này cũng thanh tỉnh lại. Tam đại cấp A cường giả chết rồi, có lẽ đối với ám ảnh thậm chí toàn bộ Nhật Bản tới nói đều là một chuyện xấu, nhưng đối với bọn hắn tới nói lại là một chuyện tốt. Nếu là mình đem cái này cường đại đến biến thái địch nhân cho xử lý tuyệt đối là một cái công lớn. Bọn hắn phảng phất đã thấy đại biểu thiếu tướng quân hàm mang tại trên bả vai mình hình tượng. Nghĩ tới đây, ba người bọn hắn tựa như điên cuồng, lập tức đối với thủ hạ các binh sĩ hạ đạt chiến đấu chỉ lệnh khai hỏa. Khai hỏa, chúng ta nhất định muốn đem cái này trên tay dính đầy Nhật Bản đế quốc võ sĩ máu tươi địch nhân oanh thành mảnh vỡ. Nhận được mệnh lệnh binh sĩ lập tức nhấc súng hướng phía Lâm Hoan xạ kích. Xe bọc thép, xe tăng cũng nhắm ngay Lâm Hoan, súng máy, súng lựu đạn, đạn xuyên giáp tất cả đều tượng không cần tiền giống như hướng Lâm Hoan đánh tới. Cộc cộc cộc cộc cộc, oanh, oanh, đạn pháo như bạo vũ chút xuống. Mọi người ở đây coi là Lâm Hoan muốn bị đánh thành cái sàng thời điểm, hắn động. Chỉ gặp hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh tiếp lấy thả người nhảy lên, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt hắn vậy mà bay lên cao hơn 10 mét. Mà tại trước người hắn cách đó không xa, đúng là một mực duy trì tầng trời thấp xoay quanh cảnh dụng máy bay trực thăng. Xít, hắn muốn nhảy lên bộ kia máy bay trực thăng, vẻn vẹn một nháy mắt ba vị, đại tá liền đều đoán được Lâm Hoan ý đồ, Chiếc phi cơ kia người điều khiển Ozawa cũng bối rối, trên thế giới này làm sao biết tồn tại dạng này mãnh nhân, nhảy một cái cao hơn 10 mét. Trên lưng của hắn có cánh sao, còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, bay vút lên tới Lâm Hoan liền một tay bắt lấy máy bay trực thăng phía dưới trượt khiêu thức giá đỡ. Tiếp lấy hắn dùng sức kéo một phát cánh tay, thân thể liền tiến vào buồng phi cơ nội bộ. Vâng, Mỹ lệ nữ sĩ, chào buổi tối a. Lâm Hoan đầu tiên là xông Kitagawa Haruko lên tiếng chào, sau đó lấy ra súng ngắn chỉ vào Ozawa nói ra, huynh đệ, bộ này máy bay trực thăng bị ta tiếp quản, a đúng, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Ta biết lái máy bay trực thăng, mà lại tính tình của ta cũng không tốt lắm, nếu như ngươi không nghe lời. Phanh, Lâm Hoan dùng miệng mô phỏng ra nổ súng thanh âm, bị hù. Trạch nam Ozawa thân thể run rẩy dữ dội một chút. Tiếp lấy Lâm Hoan lạnh giọng nói ra, bay ra vòng vây, các ngươi đều có thể mạng sống, nếu là dám cùng ta đùa nghịch cái gì đề phòng, ta trước tiên một phát súng giết chết các ngươi. Ozawa sắc mặt tái nhợt nhẹ gật đầu, hiện tại liền muốn kéo động cần điều khiển hướng ra phía ngoài bay đi. Đúng lúc này, Kitagawa Haruko nói ra, Ozawa quân, ngươi không thể làm như thế, chúng ta là Đại Nhật Bản đế quốc quốc dân, không khuất phục với phần tử khủng bố dâm uy. Ozawa thân thể run lên, động tác trên tay tạm thời ngừng lại. Một bên là trong mộng nữ thần thuần khuyên bảo, một bên là tử vong đáng sợ uy hiếp, Ozawa lâm vào to lớn dãy dụa bên trong. Lúc này, quay phim đại thúc bờ môi run rẩy nói ra, Haruko tiểu thư ta cảm thấy chúng ta hay là trước tiên dựa theo vị tiên sinh này nói đi làm. Đi, Kitagawa Haruko tu Mỹ hơi nhíu, có chút thất vọng nhìn xem hắn nói ra, vì cái gì? Khụ khụ, quay phim đại thúc có chút lúng túng nói ra, tục ngữ nói núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chúng ta hay là mạng sống quan trọng hơn, đúng không? Đúng lúc này, Lâm Hoan châm chọc nói ra, mạng sống. Chỉ sợ các ngươi đều sống không nổi nữa. Quay phim đại thúc đầu tiên là sững sờ tiếp lấy khẩn trương mà hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lâm Hoan lấy tay hướng ra phía ngoài chỉ đi, đồng thời nói ra, bởi vì đồng bào của ngươi bọn họ cũng định chiều bộ này máy bay trực thăng khai hỏa. Quay phim xưa cùng Kitagawa Haruko Ozawa tất cả đều sắc mặt kịch biến, tiếp lấy hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp xe tăng cùng xe bọc thép bên trên pháo cao xạ quả nhiên nhắm ngay bên này, đồng thời cái kia 8 chiếc máy bay trực thăng cũng mặt hướng nơi này. Xe bọc thép, bên trong Kato nhìn xem bộ kia cảnh dụng máy bay trực thăng, trào phúng nói ra cái này ngu ngốc chẳng lẽ cho là hắn ép buộc mấy cái con tin liền có thể sống lấy chạy đi. Nằm mơ, tiếng nói vừa ra, hắn cầm lấy máy bộ đàm hạ lệnh khai hỏa. Cách chương,